Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2482. Đệ 2482 chương Tạp Sơn Môn. Ngu Tử Tô bọn họ bên này đánh xong Lâu Gia Quá Thượng Lão Tổ. Bên kia Ngô Gia cùng Đoạn Gia nghe nói Đại Ma Vương cùng Phong Thần đã rời đi. Liền không nghĩ ngoan ngoãn lấy tiền chuộc chuộc người. Ngu Tử Tô cùng Ngu Cảnh trong lòng bổn còn ở khó chịu. Vì thế lại chạy tới Ngô Gia cùng Đoạn Gia đem hai nhà quá thượng lão tổ đều hung hăng tấu một đốn. Còn thuận tiện xảo trá đi rồi một tuyệt bút ám tủy cùng tài nguyên. Hai nhà người cao tầng ruột đều hối thanh. Sớm biết rằng hai người như vậy kiêu ngạo ương ngạnh cùng thực lực cường hãn. Bọn họ liền trước giao tiền chuộc chuộc người. Hiện tại là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, lại không dám nhiều lời nữa. Chỉ có thể muộn thanh đem khẩu khí này nuốt xuống. Đại Ma Vương là Lâu Phi Tiết cháu gái, tin tức cũng ở các thế lực lớn cùng trong gia tộc truyền đến. Nguyên bản muốn đi hai người cửa sau thế lực lớn cùng gia tộc sôi nổi đối Lâu Gia vứt cành ô liu. Quan hệ song song tay chèn ép Ngô Gia cùng Đoạn Gia. Lâu Phi Tiết đi rồi. Lâu Phi Vân ở Ngu Thanh Thiền đám người bối cảnh duy trì hạ. Ổn ngồi Lâu Gia gia chủ vị trí. Còn đem Lâu Gia phát triển trở thành Dương Tây thành đệ nhất thế gia. Rất ít có người dám trêu chọc. Đương nhiên đây là lời phía sau. Bên này Ngu Tử Tô cùng Ngu Cảnh giải quyết Lâu Gia sự tình. Bên kia Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng mang theo vài tên đã bị tấu đến bộ mặt đều nhìn không. Ra nguyên dạng Lôi Sát Sơn đệ tử đi Lôi Sát Sơn chuẩn bị tạp sơn môn. Lôi Sát Sơn tọa lạc ở một tòa quanh năm vờn quanh một tầng xương đen núi lớn chỗ sâu trong. Trong xương đen che kín âm sát, bất quá Ngu Thanh Thiền đoàn người từ chín màu ma liên mở đường. Thực mau liền thẳng tới sơn môn, Ngu Thanh Thiền bổn chuẩn bị kêu sơn môn, trực tiếp ra tay đánh đi vào. Ai biết vừa mới đến Lôi Sát Sơn sơn môn khẩu. Lôi Sát Sơn một người hợp linh cảnh quá thượng lão tổ liền cười đón đi lên. Khách khí chu đáo, Ngu đạo hữu, Phong đạo hữu, hai vị có thể tới chúng ta Lôi Sát Sơn thật là bồng tất sinh huy. Lão phu nghe nói hai vị muốn tới ta Lôi Sát Sơn. Liền tại đây xin đợi đã lâu, một người đầu tóc hoa râm lão già cười tủm tỉm nhìn hai người mở miệng nói. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau đều có chút vô ngữ. Xem ra bốn phía tạp sơn môn phỏng chừng là thực hiện không được. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Lôi Sát Sơn như vậy khách khí. Có lẽ chính là tưởng các nàng theo xuống đài. Nhưng Ngu Thanh Thiền là người nào? Làm việc đường hoàng tùy ý. Nên phải làm vẫn là sẽ không bởi vậy từ bỏ. Lão tổ khách khí. Chúng ta lần này là tới tính sổ. Cũng không phải là tới làm khách. Ngu Thanh Thiền trên mặt mang theo tươi cười. Trong mắt lại không có nhiều ít độ ở mần ni, lão giả biết nàng tính tình cũng không so đo. Như cũ cười tủm tỉm nói. Ta Lôi Sát Sơn đệ tử lần này làm đích xác quá mức. Cư nhiên đem chủ ý đánh tới Ngu đạo hữu nãi nãi mẫu tộc trên đầu, hắn sắc mặt nghiêm khắc vài phần. Nói. Chúng ta đã nghiêm trị vị kia tham dự thế gia tranh đấu lão tổ. Liền thượng này vài tên đệ tử ở bên trong, tùy hai vị đạo hữu xử trí, muốn sát muốn xẻo đều được, xem như chúng ta Lôi Sát Sơn bồi tội. Các thế lực lớn chi gian không có vĩnh hằng thù hận, chỉ có vĩnh hằng ích lợi. Hiện tại Lôi Sát Sơn đối Đại Ma Vương cùng Phong Thần thái độ chỉ có một. Đó chính là đem hết toàn lực giao hảo. Hiện tại Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đột nhiên quật khởi. Tương lai tiền đồ vô lượng, thêm chi hai người tu vi thực lực rất cường hãn, Lôi Sát Sơn kiêng kỵ không thôi. Huống chi năm đó hai người liền có niết bàn cảnh chỗ dựa. Nghe âm các liền bởi vì Đại Ma Vương mà diệt, hiện tại hạ thiên cảnh cao tầng đều biết hai người ở Thâm Nguyên địa ngục chẳng những xông ra một phen tên tuổi. Còn kết bạn vài tên đứng đầu vĩnh hằng thần đế, Lôi Sát chân núi bổn không dám trêu chọc hai cái sống tổ tông. Đương Đại Ma Vương là Lâu Phi Tiết cháu gái trước tiên truyền đến khi. Lôi Sát Sơn cao tầng liền quyết định từ bỏ tên kia can thiệp lâu mọi nhà thế lão tổ cùng bị đại ma vương bắt lấy những cái đó đệ tử, cũng hung hăng xử phạt tên kia lão tổ một đốn. Hết chương.